Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Thứ 394 chương Vân Triệt bí mật, giết đỏ cả mắt rồi Vân Triệt. Đối mặt còn chưa tới kịp phản ứng hai người. Tà khí cười, đem linh lực toàn bộ tưới cùng kiếm chung. Xuất thủ tàn nhẫn tự tà hướng hữu toàn lực vung lên. Lập tức tà phong nổi lên bốn phía. Trong núi đàn điểu giật mình, cây bị thổi đoạn thanh âm nối gót tới. Tiếp theo chớp mắt, kiếm quang chói mắt nhượng Ninh Khanh Khanh cơ hồ không mở mắt ra được. Chiếc thật nhỏ thanh âm bị che đậy, chỉ có thể nghe thấy trầm trọng sơn thể đổ nát cùng sơn thạch trọng trọng ngã nhào thanh âm mơ siêu. Lực lượng thật là cường đại. Phong bỗng nhiên ngừng, cơ hồ ở đồng thời xung quanh cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ninh Khanh Khanh đem ngăn trở mắt tay áo bát, hướng Vân Triệt vừa chỗ địa phương chạy đi, này ngắn một đoạn đường, trừ vừa nàng chạm địa phương tương đối an toàn không có rơi thạch bên ngoài. Tất cả đều là tùy thạch cùng thạch tiết, phóng mắt nhìn đi, vừa cách mình không xa sơn thể đã toàn bộ sụp xuống. Thất tha thất thểu chạy tới, này đẫm máu cảnh cơ hồ làm cho nàng buồn nôn, vừa hai người đã tượng là bị người cắt thành mảnh nhỏ. Huyết lưu khắp nơi đều là, lẫn vào rơi xuống đá cát có vẻ càng thêm dơ bẩn không chịu nổi. Nhíu nhíu mày vượt qua phá thành mảnh nhỏ thi thể đi tìm đi. Lại thấy Vân Triệt mang theo đầy người đất cát té xỉu ở cách đó không xa. Ninh Khanh Khanh vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, xác nhận hắn không có việc gì chỉ là ngất đi sao. Không khỏi thở phào một cái, hoàn hảo không có tính mạng chi ngu. Ninh Khanh Khanh vội vàng lấy ra một lọ linh dịch cấp Vân Triệt uy hạ. Lại cầm một lọ cho mình uống xong, đãi linh lực chậm rãi khôi phục, nàng ngồi xuống đại thở phì phò, chờ đợi Vân Triệt tỉnh lại, nhìn chung quanh đây tất cả, không chỉ là sơn bị tiêu diệt, ngay cả ở chung quanh đây linh thú, cũng hết thảy tao ương, vừa uy lực xác thực kinh người, quả thực tới dung chuyển trời đất tình hình, sơn thể sụp xuống. Linh thú thương vong vô số, nàng nhìn chính mình thương, vừa rồi linh lực hao hết, đan điền giống như là một ngụm khô tình, nhất thời hồi lâu nhi bổ sung linh lực còn là không đủ. Nàng cũng không thể chính mình trị liệu, nếu như đợi lát nữa Vân Triệt bất tỉnh lại, nàng muốn đeo hắn ra, phải muốn khôi phục linh lực, biện pháp tốt nhất chính là tìm được một thích hợp chính mình linh hạch. Cấp tốc đề thăng. Cũng không có đi ra quá xa, Ninh Khanh Khanh đã nhìn thấy tức khắc 8.000 năm nứt ra ra tê giác bốn góc hướng lên trời nằm ở. Nơi đó, loại này linh thú tướng mạo rất hàm hậu, thế nhưng chớ bị nó bề ngoài lừa gạt, trên thực tế nó bằng da phi thường hậu, bình thường công kích đối với nó căn bản là vô hiệu. Mà nó giác lại phi thường lợi hại, tự mang lôi điện hiệu quả, hơn nữa thập phần sắc bén. Mặc dù nó không phải vạn năm linh thú, thế nhưng vạn năm linh thú cũng sẽ không dễ dàng đến gây chuyện nó. Như vậy linh thú, Ninh Khanh Khanh không hề nghĩ ngợi quá, hôm nay có thể được đến, coi như là nhân họa được phúc đi, nước da da tê giác da rất dày, cũng may nàng có bạo tuyết trắng hùng răng nanh chủy thủ. Mặc dù mất một chút khí lực, vẫn là đem đầu của nó ra cát. Từ bên trong lấy ra linh hạch hấp thu, thất sắc liên tăng linh kỹ, phòng ngự tăng phúc, này linh kỹ không tệ, cũng là nàng muốn lấy được, tăng cường lực phòng ngự, đánh nhau thời gian liền thuận tay hơn, quay đầu lại nhìn xuống Vân Triệt còn chưa có khôi phục. Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm thất huyền cầm hiện nay chỉ có 2 linh kỹ. Ở gần đây nhìn, có còn hay không cái khác thích hợp linh kỹ được rồi. Nàng là không ôm hy vọng quá lớn, thất huyền cầm 2 kỹ năng đều là do vạn năm linh hạch hấp thu. Cho nên uy lực đặc biệt cường đại, chống lại so với chính mình hơi chút cao một chút cao thủ. Cũng sẽ không rụt rè, nàng sẽ tiếp tục hấp thu, cũng chỉ có thể tìm vạn năm cùng với vạn năm trở lên linh thú linh hạch. Vạn năm linh thú cũng không là khắp nơi có thể thấy. Bất quá đại tai sao? Tất nhiên sẽ có vận may, ở một chỗ đổ nát sơn thể bên cạnh nhìn thấy một bị đập thành trọng thương vạn năm linh thú huyễn. cánh tam giác long, bụng còn đang hô hấp, mắt đã chăm chú nhắm lại. Thiên ở chợ ta a. Ninh Khanh Khanh rút ra chủy thủ liền xông huyễn cánh tam giác long muốn hại hung hăng đâm xuống. Lấy linh hạch, lập tức, Ninh Khanh Khanh thất huyền cầm lại thêm một linh kỹ. Huyễn âm, có thể dùng tiếng đàn thôi miên khống chế người khác. Đối phương cấp bậc càng thấp, lại càng có thể bị khống chế. Hôm nay một trận chiến này, coi như là rất có thu hoạch. Nếu như không phải Vân Triệt hấp thu ma vương ma khí đoàn. Vậy cũng tốt, trở lại vừa địa phương. Vân Triệt còn chưa có tỉnh lại. Ninh Khanh Khanh lúc này đã thăng làm linh quân. Đan điển lý lại lần nữa tràn đầy linh lực. Nàng chiêu ra thất sắc liên cấp trên người mình thương toàn bộ chữa cho tốt. Vô cùng lo lắng khẽ gọi hắn. Trước mắt nam nhân này, liều mạng bảo hộ hắn. Vô luận là ở Tử Phượng học viện cũng tốt. Còn là ở Đằng Vân cũng được, hắn vẫn dùng phương thức của mình bảo vệ chính mình, đã biết hắn là quỷ giết Túc Hàn, kia này tất cả cũng là nói thông, cùng nàng chưa bao giờ gặp gỡ quỷ giết Túc Hàn hội giúp nàng. Bởi vì hắn là Vân Triệt, mà mỗi lần cùng nàng khởi xung đột, đô là bởi vì nàng xuyên áo choàng, đeo mặt nạ, trở thành một người khác, nếu như sớm biết là nàng, nàng tin. Vân Triệt vĩnh viễn đô sẽ không làm thương tổn nàng. Xung quanh dần dần bắt đầu có sương chiều. Sắc trời cũng dần dần chìm xuống đến. Mặt trời chiều cơ hồ vô pháp xuyên thấu thật dày tầng mây lộ ra quang đến. Ninh Khanh Khanh lo lắng nhìn hai mắt nhắm nghiền Vân Triệt. Nếu như hắn còn chưa có tình, đêm nay bọn họ liền muốn ở này qua đêm, mà cái chỗ này tràn ngập không thể dự đánh giá nguy hiểm. Bất biết mình ở có thể ứng đối đồng thời có thể hay không bảo vệ tốt hắn. Không biết vì sao, bên này động tĩnh lớn như vậy, Phượng Phi Bạch cũng không có truy qua đây. Hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhẹ nhàng thở dài, Ninh Khanh Khanh tiếp tục nhẹ giọng hô hoán Vân Triệt, như là nghe thấy được Ninh Khanh Khanh khẽ gọi. Vân Triệt dần dần mở mắt ra, trong mắt một mảnh thanh minh. Đã không có vừa khát máu sát khí, nhìn như vậy Vân Triệt, Ninh Khanh Khanh nhẹ nhàng thở phào một cái. Người đã tỉnh, người không sao chứ? Vân Triệt có chút khó khăn mở miệng hỏi. Mỗi nói một chữ, hắn đâu cảm thấy giọng nói như là ở bốc hỏa, trên người cũng nóng bừng đau. Mình tại sao sẽ có sự, vừa hắn liều mạng bảo vệ mình, hắn cũng không biết vừa hắn bạo phát lực lượng có bao nhiêu sao khủng bố. Ninh Khanh Khanh nhợt nhạt cười nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đạo, người đem ta bảo vệ rất tốt. Ta một điểm thương cũng không có thụ, vậy thì tốt. Khụ khụ, Vân Triệt đối với vừa chuyện đã xảy ra. Không có quá lớn ấn tượng. Trọng trọng khụ mấy cái. Ngũ tạng lục phủ đô giống như là muốn khụ ra. Đạo, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta còn là nhanh lên một chút ly khai mới tốt. Ân, Ninh Khanh Khanh gật gật đầu. Nâng dậy Vân Triệt, hắn hiện tại rất là suy yếu. Cả người trọng lượng cơ hồ đô áp ở tại Ninh Khanh Khanh trên người. Làm cho nàng bỗng nhiên lảo đảo một chút, rất trầm đi, Vân Triệt đạo. Nào có, người có thể lại trầm một điểm, ta vẫn rất có khí lực. Ninh Khanh Khanh xông Vân Triệt nháy nháy mắt. Liền dẫn hắn hướng ngoài cốc đi đến, sắc trời triệt để ám xuống trước. Hai người liền tới gần đây trấn thượng nghỉ ngơi điều chỉnh. Hôm nay ngày này, thật đúng là đủ rung động lòng người. Theo tối hôm qua đến bây giờ, cũng không hạp xem qua. Thật đúng là cảm thấy có chút mệt mỏi. Đến khách sạn, Ninh Khanh Khanh muốn hai kiện khách phòng. Liền gọi chủ quán hướng Vân Triệt trong phòng đưa rượu và thức ăn. Chính mình cũng vội vàng đi theo. Này nghỉ ngơi hảo. Ăn cũng muốn đứng mũi chịu sào xếp hạng vị thứ nhất a. Vân Triệt, đến ăn một chút gì, Ninh Khanh Khanh cười hì hì tiến Vân Triệt trong phòng. Đỡ hắn ngồi dậy, sau lưng phóng cái mềm điếm, tay chân lanh lẹ đem thấp bàn đặt ở trên giường, đem thái cũng bưng tới. Vân Triệt nhìn vội vàng Ninh Khanh Khanh, cười lắc lắc đầu nói. Khanh Khanh không cần như vậy, ta có thể xuống giường đi ăn, khó mà làm được. Ta nhưng là phải bày ra một chút ta săn sóc tỉ mỉ hộ lý kỹ thuật. Vân Triệt điện hạ liền xin thương xót, nhượng ta biểu hiện một chút bái. Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt, đem chiếc đũa đưa tới. Vân Triệt bị Ninh Khanh Khanh nói ngũ mê tam đạo thẳng nhìn chằm chằm Ninh Khanh Khanh. Nửa ngày, mới thổi phù một tiếng bật cười. Nàng nha, chính là chiếu cố người đều phải nói đường hoàng một chút. Nhận lấy Ninh Khanh Khanh đưa tới chiếc đũa. Không khỏi ngẩn người, này trên bàn bày lại là hắn thích ăn thái. Không ngờ ở Tử Phượng học viện chính mình thuận miệng vừa nói nàng liền đô ký ở tại trong lòng. Trong lòng lập tức ấm áp. Đến, nếm thử này, người bây giờ cũng phải cần đại bổ thời gian. Ninh Khanh Khanh đem trước mắt cua nhưỡng chanh. Hướng Vân Triệt trước mặt đầy, cười nói, người nha, hôm nay bị thương nhưng thì không thể uống rượu giải lao. Vậy ta liền thay nhĩ hảo, nói xong, liền dẫn câu dẫn ra con sâu rượu tựa như biểu tình ngã tràn đầy một chén rượu. Rượu này thực sự là không tệ, không ngờ này danh điều chưa biết chấn nhỏ thậm chí có rượu ngon như vậy. Cũng không muốn uống nhiều lắm, nếu không ta cũng vô pháp ôm ngươi trở lại, Vân Triệt bất đắc dĩ cười. Này con sâu rượu, bán đĩa củ lạc vào bụng. Ninh Khanh Khanh cũng uống có một chút men say, vỗ vỗ ửng đỏ mặt, nói trêu, ta quả nhiên là có thích rượu như mạng tâm, không có thiên chén không ngã mệnh a. Vân Triệt nhìn trước mắt như trước cắm ngộn đánh khoa Ninh Khanh Khanh, trong mắt bỗng nhiên liền có tịch sắc, ở hắn ý thức triệt để bị ăn mòn trước, hắn nhớ rõ mình ở Ninh Khanh Khanh trước mặt lộ ra nửa người nửa thú bộ dáng. Nàng cũng nhìn thấy đi. Nàng cũng đều biết đi, mình cũng không muốn đối mặt, kia khó coi nhất một mặt, quỷ diệt Túc Hàn xấu xí danh hiệu cũng sớm đã truyền ra. Nàng cái gì đều biết, huống hồ, ngày trước đây không lâu, chính mình còn dùng quỷ diệt Túc Hàn bộ dáng đem nàng đánh thành trọng thương. Uổng nàng từng như vậy tin tưởng mình, không ngờ chính mình lại là cái kia không hề nhân tính quỷ diệt Túc Hàn. Nàng có phải hay không đã thất vọng cực độ, cảm thấy không sao cả sao? Vân Triệt tự giễu cười cười, ngẩng đầu nhìn hướng Ninh Khanh Khanh, lại bị nàng nghiêm túc ánh mắt nhìn không khỏi ngẩn ra. Vân Triệt, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của ta, vô luận ngươi là thân phận như thế nào, ta đô tin ngươi. Ninh Khanh Khanh mắt bình tĩnh nhìn về phía Vân Triệt, tràn ngập tín nhiệm cùng kiên định. Vừa Vân Triệt biểu tình nàng cũng nhìn ở trong mắt, nàng biết hắn đang suy nghĩ gì, tự nhiên cũng biết hắn ở lo ngại cái gì, nàng vĩnh viễn nhớ lúc trước chính mình vừa mới xuyên qua được. Bị mọi người ghét bỏ thời gian, chỉ có hắn như mộc gió xuân mời nàng cùng ngồi xe ngựa. Không ngờ Ninh Khanh Khanh đoán được chính mình suy nghĩ, nhìn nàng trong suốt con ngươi, Vân Triệt trầm mặc một hồi, hạp con ngươi từ từ mở miệng nói. Ngươi nhưng muốn biết này tất cả, nếu như nói sẽ chỉ làm ngươi vạch trần vết sẹo, vậy ta sẽ không nghe, chỉ cần ngươi là Vân Triệt liền hảo, cái khác ta tịnh không quan tâm. Ơ siêu, Ninh Khanh Khanh sang sảng cười. Hết chương.